Hệ thống chém gió thần chém gió. Chương 92, hệ thống chém gió version official online. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực, người dịch Alice Game biên, Alice Game. Ban đầu Trương Tiểu Kiếm xác thực là suy nghĩ như vậy, nhưng đợi đến khi hắn nhìn thấy mấy vết chân in trên cửa cùng với dấu răng trên chân bàn. Cường Đạn Nhi, Trương Tiểu Kiếm rít gào, con chó rác rưởi chết tiệt, mày nhanh cút ra đây cho bố. Mèo u, thanh âm của Cương Đạn Nhi truyền đến từ trong phòng, cái con này lại còn thuận tiện đóng cửa lại. Cương, Đạn, Nhi, Trương Tiểu Kiếm quả thực điên tiết, tổ sư dắt nó đi dạo một ngày mới 200 tệ. Ai biết mới thời gian nửa ngày nó phá hư đồ đạc cộng lại đâu chỉ có 1.000. Đâu, xem nó cắn sofa kia, một đá đá văng cửa ra. Cương Đạn Nhi nhất thời sợ hãi thịch thịch chui vào. Trong góc, chui, mày cho rằng chui vào đó thì sẽ không có việc gì sao Trương Tiểu. Kiếm sải bước xông lên, giang tay kéo miệng Cương Đạn Nhi, dùng sức lắc rít. Gào, đờ mờ, tao vốn tưởng giữ mày để kiếm tí tiền nhé. Ai biết không ngờ mày lại là một con chó của đội quy hoạch. Nhìn xem cái nhà bị mày phá phách kia, mày còn hít mũi chó. Mày nhìn xem tường bị mày cào kia, mày không đi làm ở đội quy hoạch thì thật lòng đáng CMN tiếc. Một ngày ở đội quy hoạch còn được 300 cơ. Cương Đạn Nhi tội nghiệp thè lưỡi ra. Mèo u, Trương Tiểu Kiếm. Có phải là mày muốn nói với tao rằng cũ không đi mới không tới không hả? Trương Tiểu Kiếm kéo miệng Cương Đạn Nhi lại lắc một trận. Nhưng mà đờ mờ đi, kiểu này cũng nhanh quá mức. Nhìn xem mày cào cái gối của tao kia. Tối nay bố, mày ngủ thế nào đây hả? Hả, mày nói cho tao nghe xem. Bố mày mới mua cái gối. Này có một tháng mày đã cào thành thế này rồi. Chẳng lẽ mày còn định cho bố mày một niềm vui bất ngờ. Nhưng mà niềm vui bất ngờ của mày đáng sợ quá rồi. Đấy, sao mày không tặng hoa đi hả? Hả, sao không tặng hoa? Cương Đạn Nhi, mèo u, Trương Tiểu Kiếm. Mày còn mèo u cái búa. Trương Tiểu Kiếm điên tiết hết cả người. Mày là, cờ hó không phải mèo nhé. Mày còn mèo u tao. Tao, Trương Tiểu Kiếm giơ tay. Đấm một phát, tao thành khẩn vỗ ngực mày. Hoa hoa hoa, người ta siêu muốn. Khóc, không bằng hai ta chia tay đi được không? Từ nay làm hai, còn cờ hó xa lạ không liên quan gì tới nhau được không? Không phải là tao, không thể dắt mày đi dạo, quan trọng là đờ mờ nhà tao đéo chịu nổi đâu. Tao sợ, lát nữa ông ba tao về mày sẽ chuẩn bị biến thành lẩu thịt chó thôi mày có biết? Không hả, có biết không hả? Cương Đạn Nhi bị Trương Tiểu Kiếm mắng, dùng sức vẫy đuôi nha, xem đáng thương cũng không được. Phù, Trương Tiểu Kiếm quả thực muốn bốc khói trên đầu, càng nhìn càng phát điên. Nhưng mà phát điên thì có ích lợi gì, nhất định là phải dọn dẹp nhà cửa trước. Rồi, hệ thống, cho nên có bạn bè từ nơi xa đến, tuy xa nhưng phải diệt. Trương Tiểu Kiếm, hệ thống mày rốt cục nói được một câu dễ nghe, bây giờ anh mày nhìn Cương Đạn. Nhi kiểu gì cũng muốn nấu nó, mày thu đầu lưỡi về cho tao, mày có thể tôn trọng tao một chút được không? Hả, tôn trọng chút. Trương Tiểu Kiếm nắm đầu chó của Cương Đạn Nhi. Nhìn, vào mắt tao, nói về sau mày sẽ không phá nhà nữa, nói mau. Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 2 đến từ Cương Đạn Nhi. Trương Tiểu Kiếm, đờ mờ mày còn khiếp sợ. Trương Tiểu Kiếm điên tiết nói. Đến lúc này rồi mà, mày còn chê tao xấu đúng không? Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 2 đến từ Cương Đạn Nhi. Trương Tiểu Kiếm, tuyệt chiêu, thuật đánh chó trung cực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tiểu Kiếm túm chặt lấy đầu chó. Nhìn tao, không được nhúc nhích. Điểm số khiếp sợ, 2, 2, 2, 2. A hát, ngược lại là một phương pháp tốt để quét điểm số khiếp sợ đấy. 15 phút sau, điểm số khiếp sợ, 1, 1, 1, 1, tiếp tục. 30 phút sau, điểm số khiếp sợ, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, thôi, tha thứ mày, nhìn mới thu hoạch được 300 điểm số khiếp sợ trong. Trung tâm thương mại, Trương Tiểu Kiếm cười thỏa mãn, chỉnh sửa cổ áo một chút, sau này phải ngoan ngoãn cho tao, có nghe không? Mèo u, Cương Đạn Nhi nháy mắt nằm bò, hai chân trước che kín ánh mắt. Xem ra bị thương tổn không nhẹ, Trương Tiểu Kiếm để lại dấu ấn ám ảnh đại ma vương khủng bố trong tâm hồn yếu ớt của nó. Bíp bíp bíp, tiếng nhắc nhở của WeChat vang lên. Ninh Thư Hào, Kiếm ca, mấy ngày nay em với Hàm Hàm phải học thêm để bù lại. Hôm qua được nghỉ, hôm nay anh không cần đến dạy cho bọn em đâu. Đúng rồi, Cương Đạn Nhi sao rồi dạy? Trương Tiểu Kiếm, đã không muốn nhắc đến rồi mà mày còn nhắc. Trương Tiểu Kiếm trực tiếp gửi cho hắn một tấm ảnh chụp. Nhìn xem Cương Đạn, Nhi phá nhà của tao nè, ăn trộm vào nhà còn không thảm đến thế. Ninh Thư Hào, ai nha, Kiếm ca đừng tức giận, chị gái em dị ứng lông chó nên em, cũng không thể nào. cũng không có cách nào khác mà. Đệ nhất Anchaman chuyển 1.288 tệ cho thần chém gió. Ninh Thư Hào, kiếm ca thông cảm cho nó một chút ha, cứ để con chó đó ở nhà. Anh mấy ngày nữa, 1.288, Trương Tiểu Kiếm, thôi tha thứ cho mày. Ninh Thư Hào, vậy em đi học đây, he he, mày còn he he, có biết là anh rất bị thương tổn không hả? Biết chó nhà Hàm Hàm, rất bị thương tổn không hả? Trương Tiểu Kiếm vừa nghĩ đến đây, bỗng nhiên vang lên thanh âm của hệ thống. Hệ thống, chúc mừng ký chủ thành công tiến vào trước hạng 18 triệu trên bảng xếp. Hạng, phần thưởng nhiệm vụ, sức mạnh. 3. Hệ thống, giai đoạn thể nghiệm của hệ thống đã chấm dứt, sắp thăng cấp thành version. Official, xin hãy chờ một lát. Trương Tiểu Kiếm, cái đệt, hệ thống sắp thăng cấp thành version official. Chấm, version official là, kiểu gì? Hệ thống, đang tiến hành thăng cấp. Tiến độ hiện tại 6, 15, 28, 42. 66, 79, 98, hệ thống, đã thăng cấp xong, hệ thống chém gió version official online, bắt đầu đổi mới tư liệu, của ký chủ, những lời này của hệ thống vừa chấm dứt trước mắt Trương Tiểu Kiếm lại xuất. Hiện màn hình hệ thống, lần này màn hình hệ thống cũng đã có khác biệt so với lúc trước, cảm giác khoa kỹ càng mạnh hơn nữa, chuyên mục cũng càng chi. Tiết, họ tên, Trương Tiểu Kiếm, tuổi, 24. Giới tính, nam, thuộc tính trụ cột hiện tại của ký chủ, sức mạnh 82, phản ứng 85, tốc độ di chuyển 72, sức chịu đựng 84, mị lực 66, khả năng sex 71, nhan sắc 65, bốn hạng này không có thay đổi, nhưng đằng sau thì bắt đầu khác biệt. Đầu tiên là mục nghề nghiệp hiện tại tiêu thụ bất động sản, trạng thái, hoàn thành thể nghiệm, phần thưởng, đánh giá là tiêu thụ cấp bạch, ngân, mị lực, 3, nghề nghiệp tiếp theo tạm thời không có. Biến hóa thế này là cái quần què gì đây? Còn có đẳng cấp, Trương Tiểu Kiếm, hệ thống, nghề nghiệp đây là chuyện gì thế? Có thay đổi, hệ thống, làm ký chủ của hệ thống chém gió, đương nhiên không thể chỉ treo cổ trên. Một thân cây, chinh phục toàn bộ ngành nghề mới là mục tiêu trung cực của ký. Chủ, mỗi khi kết thúc thể nghiệm một nghề nghiệp sẽ dựa theo đẳng cấp hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thành để đạt được phần thưởng thuộc tính tương ứng. Trương Tiểu Kiếm, vậy còn đẳng cấp, phân chia như thế nào? Hệ thống, căn cứ nghề nghiệp khác nhau, phương thức đánh giá đẳng cấp cũng khác nhau. Số điểm thưởng sau khi kết thúc thể nghiệp và cấp bậc đẳng cấp thanh đồng. 1. Hắc thiết, 2. Bạch ngân, 3. Hoàng kim, 4. Bạch kim, 5. Kim cương, 6. Vương giả, 7. Trương Tiểu Kiếm, ý là muốn nói cho anh biết, sau này anh muốn tăng cao thuộc tính thì tất yếu. Phải đổi nghề liên tục sao? Đương nhiên, Trương Tiểu Kiếm vẫn rất hiếu kỳ, nghề nghiệp nào mới có thể được thưởng khả năng sex nhỉ? Nam quan hệ công chúng, nếu như là nam quan hệ công chúng level vương giả, đậu má, máy ủi đất kia cách Trương